Thiên Yết Nữ, cách sinh tồn của nữ phụ. Chương 1, 2, xuyên vào nhân vật phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã tiếp nhận. Hửm, tiếng động lạ trong đầu Thiên Yết vang lên. Là giọng của một phụ nữ. Như cảm thấy có chút ý thức. Thiên Yết bắt đầu tìm kiếm tín hiệu từ thân thể của nàng. Tay, chân, đôi mắt, không có gì cả. Có ánh sáng, rõ ràng nàng đang nhắm mắt. Nhưng dường như sau mí mắt đang đóng chặt kia lại có một chút ánh sáng len lỏi vào. Đôi mắt xanh của nàng bắt đầu linh động hơn. Con người đen nới rộng ra cố tìm xem ánh sáng đó từ đâu mà có. Tiếp nhận thành công, thêm một câu nói bởi giọng người phụ nữ. Giống y hệt lần trước, Thiên Yết thành công mở đôi mắt của mình ra. Nhưng xung quanh tất cả đều trở nên lạ lẫm với nàng. Tấm màn màu trắng kem này là sao? Ký túc xá của nàng không có treo màn. Thiên Yết thấy cổ mình có chút đau nhức, muốn quay qua quay lại vài lần. Tuy tứ chi nàng chưa cảm nhận được, nhưng ít nhất giác quan đều đang hoạt động. Nàng có thể nhìn, có thể thở, có thể nghe âm độ xung quanh mình. Cảm giác lâng lâng như đang nằm trên một cái phao bơi và thả lỏng người. Tay và chân của nàng dường như vẫn chưa gửi được tín hiệu rõ ràng về cho đại não. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới chân mình đang ẩn sau lớp chăn mỏng và cố gắng điều khiển nó. Hoặc chỉ ít là cử động ngón chân. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Cô hầu gái với mái tóc vàng buộc gọn sau gáy đi tới bên cạnh giường của nàng. Bàn tay của cô đang vén tóc của nàng lên. Thiên Yết bỗng dưng nheo mắt. Cô gái nhìn có chút quen mắt. Nàng giật mình nhìn quang cảnh xung quanh mình một lần nữa. Căn phòng này. Cái giường này, cánh cửa sổ bằng kính to lớn đó. Bỗng nhiên cánh tay và chân của nàng có động tĩnh. Nàng đã hoàn toàn có thể làm chủ cơ thể. Nàng lật chăn ra, trong cơn ngỡ ngàng của cô hầu gái mà chạy đến bên cửa sổ to lớn ấy. Một khung cảnh khác hoàn toàn với căn phòng ký túc ở trường đại học. Một quang cảnh tuyệt đẹp có thể nhìn thẳng ra hồ lớn và vườn cây cảnh lớn trong trang viên của một biệt thự. Cảnh này thực sự đã dọa Thiên Yết. Trong phút giây đầu tiên nhận ra mình không còn ở căn phòng quen thuộc. Nàng khuỵu gối xuống thẫn thờ ngoài ban công một vài giây. Phải, những thứ này nàng đã thấy qua rồi. Nhưng không phải ở đời thật. Nàng nhớ ra, tháng trước một người bạn đã giới thiệu cho nàng một trò chơi mô phỏng về thế giới vương quyền. Chính vì nhìn đồ họa khá ưa nhìn nên Thiên Yết đã tải về và thử chơi xem sao. Nhưng chỉ trong một tuần nàng đã hoàn thiện trò chơi và đã bỏ quên nó trong máy tính của mình. Một trò chơi mô phỏng có nội dung về một lúc địa không hề ở trái đất. Nó mang tên Panlian với chế độ quân quyền. Phải, chính là cái mà mọi người đang nghĩ đấy. Một chế độ phong kiến phong cách châu Âu. Vỗ tay đi nào. Nhân vật chính của trò chơi này tùy thuộc vào lựa chọn của người chơi. Có ba thân phận khác nhau để người lựa chọn và đương nhiên sẽ dẫn đến kết cục khác nhau. Thân phận thứ nhất là tiểu thư nhà Dilaver, một cô tiểu thư trong sáng và toàn tài, nổi bật với khí chất thanh lịch và vô cùng nhẹ nhàng là người trong mộng của rất nhiều chàng trai và trong đó có cả hoàng tử leo của thế lực hoàng gia. Tại thế giới này, kết cục của nàng ta rất tốt đẹp, tuy nhiên đường đến thì không dễ dàng chút nào. Hết gặp nạn biên giới. Lại bị chúng tà thuật, bị dụ dỗ kết hôn với một kẻ lang thang. Cuối cùng vẫn được hoàng tử cứu rồi về lại cung điện sống an nhàn hạnh phúc. Thật là bánh bèo quá mà. Thiên Yết lần đầu tiên ngu ngốc lại chọn nhân vật này để chơi. Cuối cùng khi hệ thống đưa ra lựa chọn ứng xử từng tình huống thì mới tá hỏa. Người đâu mà không có chút chính kiến nào. Luôn tin vào bản chất con người trong thế giới ấy lúc nào cũng tốt đẹp. Báo hại nàng phải chơi cho nhanh chóng, bỏ qua cốt truyện cứ thế tiến thẳng đến cái kết, rút kinh nghiệm lần hai. Nàng chọn một thân phận có vẻ mưu mô hơn một chút, nhưng lại là một đứa bé như tâm thần. Hở một chút là G-Iota ết người. Khuôn mặt lúc G-Iota ết người lại vô cùng vui sướng bệnh hoạn. Thiên Yết một lần nữa bỏ qua cốt truyện và tiến thẳng đến cái kết. Vâng. Cái kết không tốt đẹp chút nào khi nó bị hoàng tử cho nuốt mảnh sành vỡ. Xuất huyết quá nhiều mà chết. Thiên Yết đặt hết niềm tin vào thân phận cuối cùng. Công chúa hoàng tộc, Nhưng cuối cùng nàng công chúa này nhận thấy mình chẳng sống được bao lâu. Chấp nhận để anh trai rút năng lực của mình để cứu cái mạng còn con của chị dâu. Nàng ta cũng lìa đời. Hừ, trò chơi này thách người ta à? Cái gì mà bắp cho nữ chính đê nép một hào quang nhân vật chính quá đỗi sáng chói như thế? Hệ thống còn mặc định nhân vật ngẫu nhiên cũng là đê nép. Thiên Yết nàng chính thức anti cái game này. Thiên Yết đã để cái game đó trong máy tính mà không đụng tới một lần nào nữa. Hôm qua nàng mang máy ra để làm bài luận văn. Thế quái nào cốc cà phê lại bị đổ lên bàn phím. Sau đó máy tính bị chập điện và xảy ra vụ nổ vang ầm cả ký túc xá lên. Và nàng bị cuốn vào cái game đáng ghét này. Nhưng chưa xong đâu. Cái này mới là vấn đề nè. Nàng không xuyên vào nhân vật chính là đê nép đâu. Mà nhân vật nàng xuyên vào là một cô chị gái vô dụng của nữ chính lựa chọn số 2. Chị gái của con bé tâm thần đó. Kết cục của nhân vật này trong game là bị rút máu phục vụ cho cuộc hồi sinh của nữ chính đê nép. Thiên Yết làm gì? Ngồi uống trà và đợi game kết thúc à? Uống trà rồi mọi thứ xui xẻo này đều đồng quy vô tận à? Cái hệ thống chết tiệt. Nàng đang gặp cái tình huống làm nữ phụ phản diện à? Con mẹ cuộc đời. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng muốn hét to và quát thẳng vào một vật thể gọi là cuộc đời. Ấy bằng những tiếng chửi thề thật ngầu lòi căng đét. Trong phút chốc nàng đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong tế đàn từng tia máu từ 10 đầu ngón tay ngón chân bay lên và tạo thành trận pháp. Cứu nữ chính từ cõi chết trở về. Ha ha, nàng muốn chửi vào vật thể cuộc đời lần nữa quá. Mà khoan, trước khi chết, không phải nàng còn bị dày vò à? Con mẹ nó, vẻ thanh lịch trong tâm hồn của nàng hoàn toàn biến mất. Nàng rất muốn cầm con mã tấu để chém vào cái hệ thống dở hơi này. Bỗng nhiên có một khoảng ánh sáng xuất hiện trước mắt nàng. Nó dần dần nới lỏng ra và thành một cái bảng lớn. Sau đó, trong cái bảng màu xanh đó hiện lên một dòng chữ. Bạn vừa tỉnh dậy, nên đi xem xung quanh hay ở trong phòng. Khóe môi Thiên Yết giật giật mấy cái. Sao đây? Hệ thống cũng biết cách hối lỗi à, đưa cái bảng này ra để cứu rỗi nàng à, khốn nạn. Chết thật, trí óc nàng hôm nay chửi thề nhiều quá. Nàng lầm bầm, ở trong phòng, ở cái trò này cứ ở trong phòng tránh mọi sự xui xẻo là tốt nhất. Nàng vừa mới tỉnh dậy, có còn sức đâu mà đi lại lại cơ chứ. Thiên Yết định hình được tình huống mà mình gặp phải. Tập trung phân tích cái game này sẽ xảy ra những biến cố nào đây. Nhân vật nàng từng chơi là cô em gái của thân thể này. Cho nên bây giờ nàng không biết phải làm thế nào cả. Nàng đang ở trong một gia tộc phản diện trong thế giới Panlian. Màu đen và đỏ là hai màu đặc trưng của gia tộc này. Gia tộc Melikney, cái căn nhà thối nát đó. Đứng đầu gia tộc là Anva Melikney, một lão già có tới gần 10 người vợ. Hiển nhiên là ông ta có cực kỳ nhiều con cái. Đáng tiếc quá, trong dinh thự này hoàn toàn không có tình gia đình gì cả. Bọn họ sẵn sàng làm hại nhau, gờ yêu ta ết nhau, dìm nhau xuống dưới đáy chỉ để leo lên vị thế cao trong ngôi nhà. Xui xẻo quá, Thiên Yết lại chẳng có cái tài nào hết. Thân thủ của nàng phải luyện tập một thời gian thật dài bởi người mẹ xinh đẹp xuất thân từ nhà kỵ sĩ của Panlian. Tất cả những đứa trẻ khác trong nhà Melikney này đều có ít nhất một biệt tài nào đó giúp ích cho lão cha già của gia tộc. Từ chế độc, nuôi ma thú và tinh linh. Và trong số đó, nổi tiếng nhất chính là con trai cả của gia tộc. Capricorn, anh ta có thể nuôi ma thú. Thậm chí anh ta còn có một thú cưng là một con rồng. Phải, bạn không hề nhìn lầm đâu, thú cưng của anh ta là một con rồng đấy. Trong gia tộc có nhiều con cái và họ hàng liên quan. Cho nên việc chọn lọc và đào thải là điều không thể tránh được. Ngay từ đầu khi nhân vật của nàng được sinh ra, nó đã mang một màu tóc đen. Trong dòng họ đã quan niệm rằng nếu là con trai có màu tóc đen thì người đó sẽ trở nên cực kỳ có ích. Nếu con gái là màu tóc đen thì đích thực là một thứ vô dụng. Và ma kết là một chàng trai tóc đen. Hắn làm cái gì mà may mắn như thế? À quên, anh ta là nhân vật phản diện chính. Trực tiếp đẩy nữ chính vào những bi kịch sau này. Đầu tiên là Giota ết chết em gái của nữ chính để nuôi ma thú của mình. Sau đó khiến nữ chính Deneb đau lòng. Bi kịch liên tiếp xảy ra đến nỗi nàng ta tức giận cùng hoàng tử Leo phục thù từng người một. Trong đó có nàng à, vô lý thế nhỉ. Nếu muốn sống cho đến cuối đời và không gặp phải bad ending thì nên làm như thế nào nhỉ? Ngăn chặn những kế hoạch của thằng anh cả độc đĩa. Ôi, nàng mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi. Với một thằng anh hơn mình đến 10 tuổi như thế sức đâu chống trả. Nhưng đó là chuyện của 8 năm trước rồi. Nàng ở trong thế giới này quay đầu ngoảnh lại cũng được hẳn 8 năm. 8 năm này nàng đã leo được một vị thế mà ít ai có thể leo nổi. Trở nên nổi bật hơn trong mắt ông già Anva. Thậm chí còn hơn cả cô em gái Dana Malikney. Nhưng Capricorn thì nàng không gặp qua quá nhiều bởi anh ta luôn rời khỏi nhà từ sáng sớm. Sau đó ở ngoài cho tới tận nửa đêm. Trong ký ức của nàng, Market là một kẻ không biết cười. Âm khí lúc nào cũng bay vòng vòng quanh người. Năm nàng lên 9 tuổi anh ta đã gửi Iota ết cô hầu gái mới đến ngay trước mặt nàng. Để con rồng cấu xé từng bộ phận của cô ta. Cảnh đó khiến nàng ghê sợ đến phát khóc. Nhưng anh ta lại cười. Ma kết từ lúc đó xem biểu cảm của nàng như thú vui. Chằm chằm nhìn nàng mỗi khi nàng xuất hiện. Thậm chí đàn áp nàng. Thả ma thú dọa nạt nàng chỉ để xem khuôn mặt của nàng khi phản ứng lại những thứ đó sẽ như thế nào. Một kẻ bệnh hoạn chính hiệu. Nhưng càng lớn, thiên yết không còn nhìn thấy anh ta quá nhiều. Cơ bản theo lời của lão cha già Anva, ma kết ra ngoài từ sáng đến nửa đêm săn tìm ma thú và các loài thực vật độc địa khác ngoài những loài hoa trong trang viên của dinh thự Malikney. Chính những lúc ấy, nàng như được giải thoát. Không còn nghe tiếng cười rộ lên đến sởn cả tóc gáy của anh ta. Tâm tình nàng đã tốt hơn gấp bội. Không một ai cản đường. Nàng liên tiếp lấn tới trở thành thành viên ưu tú của gia tộc. Nhanh thôi, tâm tính của nàng cũng sẽ điên loạn giống như bọn họ vậy. Không ăn gì sao Scorpio? Giọng của Anva vang lên khi ông ta nhìn thấy miếng bánh mì trong đĩa thức ăn của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Hôm nay con cảm thấy không tốt lắm thưa cha. Thiên Yết cười nhẹ đáp lại. Nhưng bên kia, em gái cùng cha khác mẹ. Elena lại dướn người sờ lên trán của nàng. Hơi chun mũi nói. Hôm qua chị tới lồng quạ. Lại bị nhiễm hoa độc phải không? Em thấy Emily đêm qua chạy đi tìm thuốc. Elena có thể nói là đứa trẻ bình thường nhất trong những người con của Anva. Con bé là đứa có tình người nhất trong số thành viên trong gia tộc. Nổi bật trong đám con cái nhờ tài dùng độc và chiết xuất tinh dầu từ hoa. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ bị trục xuất khỏi 6 chiếc ghế trong nhà ăn chính. Elena quan tâm đến nàng. Vì nàng là người tình nguyện cùng nó trồng hoa. Cũng là người dám vào căn phòng toàn là độc dược của nó. Dù đã 14 tuổi. Nhưng tính nó vẫn chỉ như một con bé 6-7 tuổi. Chị ổn, Thiên Yết gạt tay con bé xuống. Trong nhà ăn chính không một người nào được làm việc khác ngoài việc dùng bữa. Nếu không sẽ bị Anva sử dụng hình phạt dưới ngục. Hoặc tệ hơn, làm thức ăn cho những con ma thú trong nhà. Nếu Thiên Yết không nhanh tay đẩy Elena xuống ghế ngồi ngăn chặn việc con bé để cái đầu gối của nó lên bàn ăn. Thì nàng không dám nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra nữa. Khẽ nhìn sang Anva lông mày dần giãn ra. Thiên Yết khẽ thở phào một hơi. Vậy đàn quạ của con thế nào? Hấp thụ một lượng lớn độc như vậy. Chắc chắn sẽ gia tăng sức sát thương chứ. Anva bỗng nhiên bỏ nĩa xuống. Quay sang nhìn Thiên Yết. Con vẫn đang xem tiến độ của chúng. Nếu ổn con sẽ tăng liều lượng độc trong thức ăn. Nuôi quạ là một trong những kế hoạch của nàng để sống sót trong căn nhà đầy kẻ bệnh hoạn Malikney đây. Chúng được tạo ra từ loại ma thuật khá nổi tiếng trong thế giới Palian. Trong một chương nào đó của nhân vật Deneb có nhắc tới loại ma thuật này. Nhưng người thực hiện thành công trong trò chơi lại chỉ có hoàng tử Leo. Thật buồn làm sao, ngôi vị độc tôn của hắn ta bị nàng cướp mất rồi. Bạn đang bị bệnh. Nên rời đi hay ở lại bên bàn ăn. Dòng chữ trắng hiện lên trước mặt Thiên Yết. Hệ thống của trò chơi vẫn đang chi phối nàng. mọi hành động của nàng đều không được đi chệch khỏi quỹ đạo của trò chơi. Nhưng không, thiên yết nàng làm sao có thể bị cái hệ thống thiên vị nữ chính thánh thiện này sai khiến. Nàng 4 năm trước đã thành công trong việc thay đổi lập trình của nó rồi. Hiện tại, nó chỉ làm nhiệm vụ chỉ đường và đưa ra những ô phần thưởng. Nhiều khi là gợi ý ứng xử tại các tình huống khó khăn cho nàng. Chứ nó không được quyết định được kết cục của nàng. Chỉ mỗi tội, cốt truyện vì thế cũng bị thay đổi lại. Mà kết kia được thông báo có một kết cục khá thê thảm. Và nữ chính cũng thế. Hách được hệ thống của trò chơi nhưng nàng cũng không biết được diễn biến của trò chơi sẽ thay đổi ở khúc nào. Chỉ biết được nhân vật phản diện chính hại nàng chính là Danna. Dòng chữ của hệ thống vẫn còn ở đó. Thiên Yết nhắm mắt lại từ từ trả lời câu hỏi đó bằng ý nghĩ. Rời đi, xác nhận, dòng chữ màu trắng tan biến. Thiên Yết buông chiếc nĩa trên tay xuống bên tờ giấy ăn. Đẩy lùi chiếc ghế ở hàng thứ hai ra. Nàng đứng dậy với dáng điệu của một quý tiểu thư. Lễ phép chào người chủ của gia đình. Con xin phép, thưa cha. Thiên Yết đi lùi mấy bước chân rồi mới quay lưng rời khỏi nhà ăn. Nàng bước ra đến hành lang của khu nhà phía tây của dinh thự. Hệ thống lại bắt đầu hiện lên một cái bảng và một dòng chữ khác. Có người đang đi tới nhà ăn. Bạn tiếp tục đi con đường này hay con đường khác? Tiếp tục, đi con đường khác. T, Thiên Yết hơi nhăn mày. Hệ thống hôm nay làm việc năng suất quá nhỉ. Mọi hôm đợi nó khởi động cũng mất đến 2-3 phút. Mà thời gian đi từ nhà ăn tới hành lang chỉ mất 10 đến 15 giây. Sự cách biệt hơi lớn rồi. Mà người ta nói đấy. Chỉ cần một sự bất thường bé xíu. Tức là đang có cả một sự bất thường to lớn đằng sau. Bẫy chuột phía trước. Bẫy hổ đằng sau. 36 kế. Sử dụng kế cuối cùng đi. Đi đường khác. Thiên Yết xác nhận lại lựa chọn của mình. Nàng lách người đi qua con đường trong trang viên vườn hoa của dinh thự để đi về khu nhà của mình và mẹ. Ngay sau ấy. Hệ thống đưa đến một thông báo. Lựa chọn sáng suốt, cộng 15 điểm thế lực. Thiên Yết cười nhẹ một cái. Theo bảng thế lực trong nhà Merlickney, nàng đang xếp thứ hai thua bậc nhất gần 10.000 điểm. Mà đứng thứ nhất là một nhân vật mà ai cũng biết là ai rồi đó. Tại sao nàng lại nghĩ như thế? Đúng rồi, anh ta cũng điên rồ y như Lord Voldemort trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter ấy. Đều là nhân vật phản diện chính. Người đến nhà ăn là Capricorn, hiện tại có thế lực cao nhất trong gia tộc Merlickney. Bạn cần 10.000 điểm để vượt qua anh ta. Chấm. Thiên Yết phẩy phẩy tay. Nàng quan tâm quái gì đến anh ta? Nàng chỉ muốn an an ổn ổn sống đến cuối trò chơi rồi trở về nhà mà thôi. Ồ, xem ai kia. Cái giọng mềm dẻo kéo dài mỉa mai kia. Thiên Yết chẳng cần tận mắt xem nó là ai. Là Danna, cô ta là em gái cùng cha cùng mẹ với Capricorn. Anh em ruột hai cấp có khác, đều là kẻ nàng ngứa mắt nhất. Công việc bầy quạ của chị sao rồi hả chị gái? Em nghe rằng nó sắp chết rồi đó. Chị nghĩ chị sẽ thành công khi mà bản thân chị từ lúc sinh ra đã mang màu tóc xấu xí đó sao? Những đứa con gái trong gia tộc Merlickney được dự đoán và được đối đãi với các chế độ khác nhau ngay từ lúc mới sinh chỉ dựa vào màu tóc của chúng. Những bé gái xuất sắc đều mang màu tóc đỏ rực. Thấp hơn sẽ là màu vàng sau đó đến màu hồng. Thấp nhất sẽ là màu đen hoặc tím. Bộ màu tóc là quyết định năng lực à, bọn họ còn chưa học qua định luật của Mendel hả? Màu tóc là dựa vào cha mẹ của đứa trẻ. Nàng đây có tóc màu đen chính là do lão cha già Anva mà ra đấy. Cái đám người tâm thần này. Thiên Yết rất bình tĩnh. Nàng hoàn toàn biết con nhỏ này muốn làm gì. Nó biết nàng luôn yếu thế trước anh trai của nó. Hiện tại anh ta chẳng phải vừa từ cuộc đi săn trở về sao. Cho dù mới 14 tuổi. Nó cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết nắm bắt cơ hội. Hiện tại. Nó chỉ có thể dựa vào market mà thôi. Nhanh chân lên, hoặc đôi chân của em sẽ bị cha chặt mất. Nếu như em là anh trai em, chuyện đến muộn sẽ được bỏ qua. Nhưng mà, em gái đáng yêu của chị, em không phải. Sau câu nói, khóe miệng nàng từ từ kéo giãn ra thành một nụ cười tươi tán. Nhưng ánh mắt nàng đang phản ánh điều ngược lại. Ánh mắt đó, giống như đang rình mò con mồi của loài thú hoang. Đầy sát khí và sức đe dọa. Khuôn miệng của Dana cứng lại. Hàm răng nó nghiến ken két. Trong số 6 ghế ngồi của bàn ăn, nó luôn phải ngồi hàng thứ tư. Tuy trong 2 năm nay chưa hề phải rời khỏi nhà ăn chính nhưng nó cũng không thể nhích vị trí lên một bậc bởi lúc nào Thiên Yết cũng đường đường chính. Chính ngăn cản, màu tóc đỏ này đẹp thật đấy. Rất hợp với màu đỏ ở ghế hàng thứ tư. Nàng tùy tiện khen một câu rồi xoay người rẽ sang hướng khác trong vườn hoa. Dana tức giận nhưng cũng không thể làm gì nàng. Thiên Yết hiện giờ là một trong những thành viên ưu tú nhất của gia tộc. Không thể tiếp tục coi nàng như đồ chơi giống khi còn nhỏ nữa. Thiên Yết thỏa mãn với biểu cảm tức giận của Dana. Nàng tùy hướng ngắt một bông hoa màu đen trong vườn. An tâm đưa lên mũi hít nhẹ một hơi. Đó là loài hoa duy nhất trong vườn không có độc. Nhưng nàng bỗng nhiên rùng mình một cái. Giống như có ai đó đâm nàng một nhát từ đằng sau vậy. Quay phắt người ra sau xem cảm giác đó từ đâu tới. Hình dáng cao lớn của Ma Kết đang đứng trên hành lang đập vào mắt nàng. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cảm giác bị đè nén xuống trong Thiên Yết mỗi lúc một tăng. Hắn ta thực sự có uy lực rất lớn. Là bóng đen ký ức sao? Lần Giota ết người năm 18 tuổi đó của hắn thực sự ghê rợn. Nàng mà không nhanh chóng bịt miệng thì tiếng nấc trong cổ họng sẽ bị trôi tuột ra ngoài. Ma Kết rất thích bộ dáng lúc đó của nàng. Như một con thỏ non thu mình vào một góc phòng. Cố gắng giữ lấy một chút bình tĩnh cuối cùng trong tâm trí đang bị nỗi kinh hãi cùng ghê tởm đang bao trùm lấy. Tiếp tục nhìn hay rời khỏi. Tiếp tục đối mặt, rời đi. Bảng hệ thống hiện lên trước mắt nàng. Khiến nàng phân tán chú ý. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt vẫn dừng lại nơi Ma Kết đang đứng. Nhưng nàng nên chọn gì? Đối mắt ư, cảm giác run rẩy dâng lên từng hồi. Nàng đã cố kiềm chế nó lại nhưng mỗi lần đều rất khó khăn. Rời khỏi, như vậy không khác nào nhận mình yếu thế. Đối với một tên thích săn ma thú như hắn, càng chạy ngược lại càng không thoát được. Tiếp tục đối mặt, bảng hệ thống tắt cái phụt. Bên kia Ma Kết tiến thêm vài bước về vườn hoa. Thiên Yết cũng nhanh chóng ổn định bản thân. Nàng dần thả lỏng hai vai. Đầu ngẩng cao hơn và ánh mắt lạnh dần. Ngay cái lúc nguy cấp thế này, cái hệ thống cùn này lại ngắt kết nối. Có phải nàng nên phá nó luôn không? Ma Kết đương nhiên biết những thay đổi của Thiên Yết. Hắn dừng chân lại, chờ cô em gái Dana chạy tới. Con thỏ trắng 8 năm trước run sợ trước hắn. Bây giờ hình như biết kiềm chế bản thân rồi. Thế lực trong nhà cũng chỉ xếp sau hắn mà thôi. Tiến triển khá nhanh nhẹn. Nhưng con mồi đã thông minh hơn. Khó ăn thịt hơn, đồng nghĩa với việc công cuộc săn bắt đỡ nhàm chán hơn. Phải không? Tiếc thật, hôm nay hắn về sớm hơn thường ngày để dùng bữa ăn xế và vị trí ngồi của hắn và nàng là đối nhau. Đều ở hàng thứ hai trong bàn ăn 4 hàng 6 ghế đó. Thật sự đã lâu không nhìn thấy mấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Cuộc sống thường ngày của hắn tẻ nhạt hẳn. Gì vậy? Chị ta không còn sợ anh nữa. Vậy phải làm sao đây? Dana lẩm bẩm với Ma Kết. Hắn chỉ bỏ lại một câu. Có lẽ không còn sợ anh. Ma Kết không còn hứng thú với cuộc đối mặt này nữa. Quay người lại tiến vào nhà ăn. Lựa chọn không tồi. Tăng 30 điểm may. Mắn, Thiên Yết khóe miệng giật mấy cái. Nàng khiếp sợ thì thôi đi. Đến cái hệ thống này cũng sợ. Máy móc lập trình thì sợ hắn làm gì? Mỗi lần hắn tới gần nàng là y như rằng máy chủ mất kết nối. Điểm may mắn à, mau chóng tăng sinh lực cho nàng đi. Điểm may mắn có thể kéo nàng từ trước mặt hắn kéo vào trong phòng combo đong chặt cửa ngăn chặn tuyệt đối ư. Cái hệ thống này bị nàng hack nên muốn trả đũa rồi sao? Khốn khiếp, công cuộc tẩy trắng cho anh nhà khó khăn rồi đây, cách chương.